Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Tôi sẽ mua nó với giá cao hơn giá thị trường 20%. Dương Chấn bỗng mỉm cười. Chắc ông Yoshida cũng biết tập đoàn Nhạn Chấn có ý nghĩa gì với tôi nhỉ? Yoshida mỉm cười. Tập đoàn Nhạn Chấn là doanh nghiệp của mẹ cậu sáng lập khi còn sống. Cũng là niềm tưởng nhớ của cậu về bà ấy. Thế nên cậu muốn biến nó thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Dương Chấn hơi híp mắt. Ông Yoshida đã biết mà vẫn muốn mua lại tập đoàn Nhạn Chấn từ phía tôi. Tôi có thể coi đó là sự khiêu khích của ông với tôi không? Yoshida mỉm cười, cũng không trả lời vấn đề này. Ông ta nâng chén trà lên nhấp một ngụm nữa. Khi cười, mắt ông ta híp lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng lúc này Dương Chấn đã nhận thấy sát khí từ nụ cười của Yoshida. Nếu cậu Chấn đã thích nghĩ là khiêu khích, vậy thì cứ xem nó là khiêu khích cũng được. Yoshida đẩy kính cười híp mắt. Nếu cậu Chấn đã biết thân phận của tôi, chắc cậu cũng rõ, gia tộc Yoshida không bao giờ thiếu tiền. Nếu cậu Chấn không ưng mức giá cao hơn giá thị trường 20%, tôi có thể thêm vào 10% nữa. Mua tập đoàn Nhạn Chấn với giá cao hơn giá thị trường 30%. Cậu hoàn toàn có thể dùng số tiền này để sáng lập một tập đoàn Nhạn Chấn mới. Đương nhiên cậu có thể từ chối, nhưng nên nghĩ đến hậu quả, nó sẽ rất nghiêm trọng đấy. Cậu Chấn là người thông minh, cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Mãi đến khi Yoshida không nói nữa, Dương Chấn mới hỏi. Ông nói xong chưa? Yoshida thoáng sửng sốt rồi gật đầu. Xong rồi. Nếu xong rồi thì nghe rõ tôi nói đây. Dương Chấn nói. Tôi không cần biết phía sau tập đoàn Thuận Thiên là thế lực nào. Chuyện đó không liên quan tới tôi. Nhưng ông phải biết nơi đây thuộc về Cửu Châu. Nếu đã ở trên lãnh thổ của Cửu Châu thì cứ chơi theo quy tắc ở Cửu Châu. Nếu ông định vi phạm, trò chơi cũng đành kết thúc. Ông muốn mua lại tập đoàn Nhạn Chấn đúng không? Bây giờ tôi cho ông 3 ngày, lập tức dẫn người của ông cút khỏi Yến Đô. Bằng không 3 ngày sau, tôi sẽ đích thân tiễn ông lên đường đấy. Thái độ của Dương Chấn hết sức cứng rắn. Lời anh nói khiến nét mặt giả dối của Yoshida lập tức cứng đờ. La Thế Hoành cũng có vẻ kinh ngạc vội nói. Chủ tịch Dương, cậu đừng nóng, ông Yoshida thật lòng muốn hợp tác với cậu. Ông ấy sẵn lòng thu mua tập đoàn Nhạn Chấn với mức giá cao hơn giá thị trường 30%. Đó là thành ý lớn lắm rồi đấy. Dương Chấn nhíu mày. Ông không hiểu ý tôi nói gì ư? Khi thế mạnh mẽ lập tức ập xuống người La Thế Hoành. La Thế Hoành biến sắc, cảm thấy như đang phải vác vật nặng mấy trăm cân. Nhưng Yoshida thì vẫn rất thản nhiên trước khí thế của Dương Chấn. Khí thế từ người ông ta thoáng tràn ra ngoài. Dương Chấn hơi híp mắt, nhìn về phía Yoshida. Cao thủ siêu phàm cảnh ư? Yoshida ngạo nghễ nói. Cách đây không lâu tôi vừa đột phá siêu phàm cảnh. Nếu tôi có đoán không nhầm, cậu Chấn cũng là cao thủ siêu phàm nhất cảnh đúng không? Xem ra Yoshida cũng không biết nhiều về Dương Chấn. Bằng không sao có thể nghĩ thực lực của Dương Chấn chỉ đến siêu phàm nhất cảnh chứ? Dương Chấn cười lạnh. Tên này đúng là ngông cuồng. Chưa tìm hiểu kỹ lai lịch của anh mà đã dám đến ra oai rồi. Còn định thu mua tập đoàn Nhạn Chấn nữa chứ? Nhớ lời tôi nói, tôi chỉ cho các ông 3 ngày mà thôi. 3 ngày sau nếu các ông còn chưa cút khỏi Cửu Châu, tôi sẽ đích thân tiễn các ông lên đường đấy. Dương Chấn lạnh lùng nói rồi nhìn về phía La Thế Hoành, híp mắt. Tôi nói các ông, tức là bao gồm cả cái tên hán gian như ông đấy, rõ chưa hả? La Thế Hoành đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi. Dương Chấn, cậu đừng không biết điều như thế. Ông Yoshida đến từ gia tộc Yoshida. Rất giàu có. Hơn nữa, gia tộc Yoshida cũng sở hữu rất nhiều cao thủ siêu phàm cảnh. Tôi khuyên cậu nên thỏa hiệp, giúp ông Yoshida thuận lợi thu mua tập đoàn Nhạn Chấn thì hơn. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Cút! Tiếng quát của Dương Chấn như đòn tấn công có thật, giáng lên người La Thế Hoành. La Thế Hoành cảm thấy ngực mình như bị gõ một búa, thở cũng khó khăn. Yoshida híp mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Nếu cậu Chấn không chịu hợp tác, tôi đành dùng thủ đoạn của mình để ép cậu nghe lời vậy. Chúng ta đi. Yoshida dẫn La Thế Hoành rời đi. Trong phòng chỉ còn Dương Chấn và Lạc Khải. Lạc Khải nói với vẻ mặt khó coi. Chủ tịch, xin lỗi cậu. Tôi cũng không ngờ người đứng sau La Thế Hoành lại đến từ gia tộc Yoshida. Dương Chấn khẽ lắc đầu. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Trước giờ tôi vốn không thích người nước Nhật. Nếu họ đã chán sống thì tôi đành giúp. 3 ngày tới cho dù tập đoàn Thuận Thiên làm gì thì cũng không cần quan tâm. Bởi vì cho dù ông ta làm nhiều đến mấy thì cũng chỉ phí công. 3 ngày sau chúng ta giành lấy thành quả lao động của tập đoàn Thuận Thiên là được. Lạc Khải hơi lo lắng. Chủ tịch, dù sao gia tộc Yoshida cũng là một trong 3 tài phiệt lớn. Yoshida thay mặt cho gia tộc đến Yến Đô. Chúng ta giành mất thành quả lao động của tập đoàn Thuận Thiên thì có khiến gia tộc Yoshida tức giận không thế? Dương Chấn cười lạnh. Gia tộc Yoshida tức giận à? Ở lãnh thổ Cửu Châu của tôi. Người nước ngoài cũng dám làm càn à? Lạc Khải vội nói. Chủ tịch, xin lỗi. Tại tôi cả nghĩ rồi. Dương Chấn đáp. Ông cứ yên tâm đi. Mọi chuyện đã có tôi lo rồi. Lạc Khải nói. Vâng. Phía bên kia sau khi rời đi với La Thế Hoành, Yoshida tức giận nói. Dương Chấn đúng là ngông cuồng đến mức cõi trời bằng vung. Tôi đã tiết lộ thân phận mà cậu ta dám từ chối tôi. Tôi phải khiến cậu ta trả giá đắt. La Thế Hoành vội nói. Ông Yoshida, cho dù ông muốn làm gì tôi cũng sẽ dốc toàn lực để phối hợp. Yoshida hơi híp mắt chợt hỏi. Ông biết người quan trọng nhất với cậu ta là ai không? La Thế Hoành nói. Là vợ và con gái cậu ta. Nhưng không hiểu tại sao vợ và con gái, bố vợ và em vợ cậu ta đều đã biến mất lâu lắm rồi. Như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Tuy người thân nhất với cậu ta không ở Yến Đô nữa, nhưng vẫn còn mấy người có quan hệ rất gần gũi. Chẳng hạn như Lạc Khải. À đúng rồi, còn có Diệp Mạn, chủ gia tộc họ Diệp ở Yến Đô. Bà ta là mẹ vợ của Dương Chấn. Ngoài ra còn có một ngôi sao nữ tên là Hạ Hà. Nghe nói cô ta có quan hệ mập mờ với Dương Chấn. Còn cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ. Sau khi nghe La Thế Hoành nói xong, Yoshida mới im lặng suy tư mấy chục giây rồi nói. Nói đề nghị của ông thử xem. La Thế Hoành vội nói. Ông hỏi tôi về người quan trọng của Dương Chấn, chắc là muốn dùng họ để ép Dương Chấn thỏa hiệp đúng không? Yoshida gật đầu. Nếu ông đã nói cậu ta là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần bắt được người bên cạnh cậu ta rồi dùng chuyện này đe dọa cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý lời đề nghị thu mua tập đoàn Nhạn Chấn của gia tộc Yoshida thôi. La Thế Hoành nói. Cho dù Diệp Mạn cũng là chủ của gia tộc họ Diệp, một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, có thân phận không tầm thường. Hơn nữa bên cạnh còn có cao thủ do Dương Chấn cử đến. Rất khó kiểm soát người phụ nữ này. Thật ra đối với chúng ta, những người có quan hệ với Dương Chấn đều như nhau cả. Bởi vì cậu ta rất trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn cậu ta sẽ thỏa hiệp với chúng ta. Thế nên tôi đề nghị chúng ta có thể nghĩ cách bắt ngôi sao nữ kia. Với quan hệ giữa Dương Chấn và Hạ Hà, cậu ta chỉ có cách đồng ý với yêu cầu của chúng ta thôi. Yoshida cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào La Thế Hoành. Được, chuyện này cứ giao cho ông xử lý. Nếu ông giải quyết chuyện này ổn thỏa, đến khi gia tộc Yoshida kiểm soát Yến Đô, tôi sẽ cho ông quản lý mọi việc của gia tộc Yoshida ở nơi này. Nghe thấy thế, La Thế Hoành hết sức mừng rỡ vội nói. Cảm ơn ông Yoshida. Ông cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không khiến ông thất vọng đâu. Lúc này tại phim trường Hoành Điếm ở Yến Đô, Hạ Hà vừa quay phim xong đang ngồi xe van rời đi. Xe chạy băng băng. Hạ Hà nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp trông rất thản nhiên. Hình như sâu trong mắt còn có vẻ hoài niệm. Chẳng biết bây giờ anh ấy đang ở đâu nhỉ? Có lẽ anh ấy đã quên mình từ lâu rồi nhỉ? Hạ Hà chợt nói rồi mỉm cười, lắc đầu với vẻ tự giễu. Có những người chỉ đi ngang qua đời nhau mà thôi. Nhưng cho dù đó chỉ là khách qua đường, thì cũng là vị khách đáng nhớ nhất. Nửa tiếng sau, xe dừng trước một căn biệt thự tư nhân. Bây giờ cô ta đã trở thành ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Cửu Châu. Thu nhập cũng tăng mạnh. Nhưng cô ta biết rõ cô ta sẽ không bao giờ sở hữu những điều đó nếu thiếu Dương Chấn. Vừa bước vào biệt thự, cô ta nhìn thấy một người trung niên đang ngồi trên ghế sofa. Cô ta lập tức biến sắc, định quay người ra ngoài. Nhưng cô ta còn chưa kịp mở cửa, người trung niên đã bước đến bên cô ta. Ông ta cười híp mắt. Cô Hạ Hà, mời cô đi với tôi một chuyến. Hạ Hà nhìn người trung niên xa lạ trước mắt, vô cùng hoảng hốt. Cô ta căng thẳng nói. Rốt cuộc ông là ai? Tại sao tôi lại phải đi với ông chứ? Người trung niên cười ha hả, nhìn chằm chằm vào Hạ Hà. Đương nhiên phải có việc thì tôi mới mời cô đi rồi. Nếu không cô Hạ không muốn bị đau thì tốt nhất đừng nên phản kháng. Hạ Hà biết có chống cự cũng vô dụng, còn có thể bị thương. Thế là cô ta cắn răng nói, tôi sẽ đi với ông. Người trung niên cũng không hạn chế sự tự do của Hạ Hà, định đưa cô ta rời đi. Hạ Hà, đây là ai vậy? Đúng lúc này một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị bước đến. Thấy Hạ Hà đang chuẩn bị rời đi với một người đàn ông trung niên, bà ta không khỏi nhíu mày. Bà ta biết bạn bè và đồng nghiệp của Hạ Hà, người trung niên trước mặt có dáng vẻ dữ dằn, vừa nhìn đã thấy không giống người tốt. Hạ Hà vội nói,

Ông ta tát La Thế Hoành, tức giận quát. Tôi chỉ bảo ông đưa Hạ Hà về đây thôi. Chuyện của mẹ Hạ Hà là sao hả? Bây giờ cái chết của bà ta lên trang nhất các báo ở Yến Đô rồi đấy. La Thế Hoành sợ đến mức run lẩy bẩy, vội quỳ xuống, nói với vẻ sợ hãi. Ông Yoshida, xin lỗi ông, tôi cũng không ngờ tên khốn đó lại giết mẹ Hạ Hà. Càng không ngờ chuyện này sẽ bị truyền khắp Yến Đô. Ông Yoshida, rất xin lỗi, tôi sai rồi. Đúng lúc này chuông điện thoại của La Thế Hoành bỗng vang lên. Ngay sau đó giọng Lạc Khải truyền đến, nói cho Yoshida biết Chủ tịch Dương đã đồng ý hợp đồng thu mua tập đoàn Nhạn Trấn. Nhưng nếu các người làm hại bạn của Chủ tịch Dương, Chủ tịch Dương cam đoan sẽ không để các người sống sót rời khỏi Yến Đô nữa. Sau khi cúp máy, La Thế Hoành vội nói, ông Yoshida, Dương Trấn đã đồng ý thu mua hợp đồng Nhạn Trấn với ông rồi ạ. Yoshida cũng không bất ngờ, trên mặt vẫn tràn ngập vẻ tức giận. Đồ khốn kiếp, nếu cái chết của Lục Văn Tĩnh gây ảnh hưởng gì đến kế hoạch của tôi, thì ông cứ mua sẵn mộ cho mình đi. Yoshida lạnh lùng nói, chuẩn bị hợp đồng cho kỹ vào, bảo Dương Trấn đến tập đoàn Thuận Thiên để ký hợp đồng thu mua luôn. La Thế Hoành vội nói, vâng, tôi đi xử lý chuyện này ngay đi ạ. Nửa tiếng sau, trong văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất tại trụ sở chính của tập đoàn Thuận Thiên, Dương Trấn và Lạc Khải đều đến. La Thế Hoành ngồi trên ghế văn phòng cười ha hả, nhìn về phía Dương Trấn. Chắc cậu Trấn đã biết địa vị của gia tộc Yoshida, thế nên mới đồng ý ký hợp đồng thu mua tập đoàn Nhạn Trấn. Nhưng cậu yên tâm, gia tộc Yoshida rất giàu. Ông Yoshida cũng bằng lòng thu mua tập đoàn Nhạn Trấn với giá cao hơn giá thị trường 30%. Dương Trấn híp mắt nhìn chằm chằm vào La Thế Hoành. Tức là tôi còn phải cảm ơn Yoshida vì đã đồng ý thu mua tập đoàn Nhạn Trấn của tôi với giá cao hơn giá thị trường 30% à? La Thế Hoành cười khan, lập tức đưa hợp đồng thu mua đã được chuẩn bị sẵn cho Dương Trấn. Đây là hợp đồng thu mua, Chủ tịch Dương xem thử, nếu không có vấn đề gì thì ký thôi. Dương Trấn không buồn nhìn nội dung hợp đồng, cầm bút ký tên luôn. La Thế Hoành thoáng sững sờ, nhìn như không ngờ Dương Trấn lại ký hợp đồng thu mua tập đoàn Nhạn Trấn một cách tùy tiện như thế, thậm chí không thèm đọc nội dung. Chẳng lẽ anh không sợ bản hợp đồng này có vấn đề à? Hạ Hà đâu? Dương Trấn tiện tay ném hợp đồng cho La Thế Hoành rồi hỏi. Lúc này La Thế Hoành mới hoàn hồn, ông ta mỉm cười. Cậu Trấn nói sao thế, tôi không hiểu. Hạ Hà mà cậu nhắc đến là ngôi sao nổi tiếng Hạ Hà ư? Nếu đúng vậy thì có lẽ cô ta về đến nhà rồi đấy. Dương Trấn híp mắt nhìn La Thế Hoành. Nếu bạn tôi gặp bất trắc, ông sẽ chết thê thảm đấy. Mặt khác nói cho Yoshida biết, 3 ngày sau nếu ông ta vẫn ở Yến Đô, tôi sẽ đích thân tiễn ông ta lên đường. Anh nói dần dẫn La Khải rời khỏi tập đoàn Thuận Thiên. Vừa ra khỏi tập đoàn Thuận Thiên, Dương Trấn đã gọi cho Hạ Hà. Lần này tiếng chuông vừa vang lên, Hạ Hà đã nghe máy. Dương Trấn, mẹ tôi chết rồi, mẹ tôi chết rồi. Sau này tôi nên làm gì đây? Tôi nên làm gì đây? Hạ Hà hoàn toàn sụp đổ, lớn tiếng gào khóc. Dương Trấn vội an ủi. Người chết không thể sống lại, cô đừng quá đau buồn. Nhưng cô hãy yên tâm, chắc chắn tôi sẽ bắt hung thủ phải trả giá đắt. Chắc chắn là như thế. 20 phút sau, xe dừng trước một khu biệt thự cao cấp. Dương Trấn đi tới nhà Hạ Hà. Trông thấy Dương Trấn, Hạ Hà không kiểm soát nổi tâm trạng của mình nữa. Cô ta lập tức nhào vào lòng Dương Trấn, ôm chặt lấy anh, khóc lóc. Dương Trấn, mẹ tôi chết rồi. Sau này tôi không còn mẹ nữa, tôi phải làm gì đây? Dương Trấn ôm chặt lấy Hạ Hà, cảm thấy rất nặng nề. Anh cũng biết Lục Văn Tĩnh, cũng rất thích người dì này. Nhưng bây giờ bà ta lại bị anh liên lụy, bị người khác hại chết. Dương Trấn chợt nói, Hạ Hà, rất xin lỗi, tôi đã làm liên lụy dì Lục rồi. Nghe thấy Dương Trấn nói thế, Hạ Hà bỗng đẩy anh ra, nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt đẫm lệ. Anh nói gì? Dương Trấn nói, tôi đắc tội với người khác, có người muốn bắt cô để uy hiếp tôi, kết quả dì Lục lại bị giết, cho dù thế nào tôi cũng có trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này. Tôi có lỗi với cô, có lỗi với dì Lục. Hạ Hà, rất xin lỗi. Hạ Hà bỗng lao tới trước mặt Dương Trấn, liên tục đánh vào ngực anh, không ngừng gào khóc. Tại sao chứ? Anh đắc tội với người khác. Tại sao người bị giết lại là mẹ tôi? Tại sao hả? Dương Trấn để mặc Hạ Hà đánh vào ngực mình, trong mắt tràn ngập sát khí. Yoshida và La Thế Hoành sẽ phải trả giá đắt. Một lúc lâu sau, Hạ Hà mới bình tĩnh lại. Cô ta nhìn Dương Trấn bằng đôi mắt đỏ hoe. Dương Trấn, xin lỗi anh. Vừa rồi tôi hơi kích động. Rất xin lỗi. Dương Trấn khẽ lắc đầu. Tôi mới là người có lỗi với hai mẹ con cô. Hạ Hà lắc đầu nhìn Dương Trấn. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, mẹ tôi sẽ không thể hồi phục. Tôi cũng không có mọi thứ như bây giờ.